Tác phẩm của Hạ Tuyên cũng không ngoài dự đoán giành được giải quán quân Tổ Tả Thực Phong Cách Âu Mỹ cùng giải tổng quán quân của buổi triển lãm lần này. Cách chương.